Nữ phụ chia tay hàng ngày. Xuyên thư, tác giả, Gia Thanh Oa, thực hiện, Thư viện báo, chương 4, chương 4 đệ 4 chương. Kỳ thật hiện tại La Thiến cũng không phải thực hiểu này đó. Nhưng nàng trong trí nhớ đã có nữ xứng La Thiến tương lai ký ức. Đường nữ xứng La Thiến biết những việc này thời điểm, hộp máu có thể nghĩ, Đường Diễn trong tay lấy tới tài nguyên, rất ít có bất hảo. La Thiến nghĩ nghĩ, chính mình chết thời điểm. Nữ xứng La Thiến nói muốn chính mình giúp nàng. Chính là chính mình không nghe rõ nữ xứng La Thiến rốt cuộc nghĩ muốn cái gì. Nhưng chính mình cũng là chết quá một lần người. Cho nên, nàng biết, người chết thời điểm, nhiều là muốn không uổng cả đời. Nữ xứng La Thiến tuy rằng không phải người tốt, nhưng không có giết hơn người buông tha hỏa. Chính là tính tình kiêu ngạo, miệng độc, có lý không tha người. Sẽ không thế người khác suy nghĩ. Tóm lại chính là một cái người khác đều không thích người. Đỉnh Thiên chính là cấp nữ chủ đổi cái thiết kế đồ. Lại nữ chủ sao chép chờ một ít nói muốn mệnh. Không muốn sống cũng không muốn sống lớn nhỏ hãm hại đi. Bất quá nàng bị đánh gãy hai chân là nữ chủ mê đệ làm. Tìm không thấy công tác là nam chủ Đường Diễn làm đến. Bị gả cho dân cờ bạc là Bạch Nguyệt Quang làm. Sau đó bị ma bài bạc lão công sống sờ sờ đánh chết. Cả đời này không thể nói không bi thôi. Vì những cái đó sự tình trả giá đại giới cũng quá lớn. La Thiến mang nhập chính mình nghĩ nghĩ. Sau đó phi thường khẳng định cảm thấy. Nếu là chính mình qua như vậy cả đời. Khẳng định cùng chính mình hiện tại ý tưởng giống nhau. Rời xa nữ chủ nam chủ Bạch Nguyệt Quang. Làm các nàng đi ái hận gút mắt dây dưa không rõ. Người yêu ta không yêu ngươi, ta ái nàng ta lại ái ngươi. Không thể bị trần trừng như vậy lừa gạt đi xuống. Có hảo tài nguyên muốn chính mình túm trong tay. Mặc kệ cuối cùng hỏa không hỏa. Cũng không đến mức về sau khí hộp máu. Dù sao hỏa không hỏa. La Thiến trung cực mộng tưởng đều là. Bao, thuê, bà. Trần trừng nhìn ở một bên ngây ngô cười La Thiến. Đau đầu xoa xoa thái dương. Cái này tài nguyên rất khó lấy. Rất khó. Bằng không. Nàng cũng sẽ không hôm nay cố ý lại đây một lần. Chờ đem La Thiến đưa về chung cư về sau. Trần Trừng nhìn nàng luôn mãi dặn dò. Nhớ rõ cùng Đường Tổng nói chân nhân tú sự tình. Có thể nói, nhiều muốn một cái danh ngạch. Vũ Lâm ngày mai liền đã trở lại, La Thiến gật đầu. Chưa nói cái gì liền lên lầu. Ngày hôm sau trợ lý triệu Vũ Lâm 9 điểm tới ấn chuông cửa. La Thiến đánh ngáp đi mở cửa. Ăn mặc tơ tằm áo ngủ, phập phồng quyến rũ dáng người, còn có tinh xảo ngũ quan. Nếu không phải ở giới giải trí, La Thiến như vậy, đã xem như khó được mỹ nữ. Triệu Vũ Lâm trên dưới nhìn lướt qua nói, Thiến tỷ, ngươi lại biến xinh đẹp, nàng mới vừa đi theo La Thiến thời điểm. La Thiến kỳ thật, có điểm thổ, tuy có một chương không tồi khuôn mặt, nhưng cái loại này thổ là từ trong xương cốt ra tới. Từ La Thiến theo Đường Tổng về sau, cũng bắt đầu sẽ mỹ dung, sẽ xuyên hàng hiệu, sẽ tập thể hình, sẽ đi học những cái đó khí chất, những cái đó đi tư. Này kỳ thật cũng bất quá là một năm thời gian, La Thiến trở nên càng thêm trổ mã, càng thêm khả nhân, làn da trắng nõn, đôi mắt thủy nhuận, liền cười rộ lên cũng là bồng tất sinh huy. Ngươi thật là càng ngày càng có thể nói, La Thiến cười. Này đó học được quý tộc khí chất. Là nữ xứng La Thiến khắc vào trong xương cốt đồ vật. Bởi vì nàng không có, cho nên liều mạng học này đó, luyện tập kỹ thuật diện đều không có như vậy nghiêm túc. Nhưng cùng chân chính quý tộc kỳ thật vẫn là bất đồng. Thiến tỷ mấy ngày nay đều không có cái gì an bài. Muốn đi công ty sao? Triệu Vũ Lâm ý tứ là đi kỹ thuật diễn ban huấn luyện một chút. Trần Trừng thường xuyên như vậy dặn dò nàng. La Thiến nghĩ nghĩ nói. Không được, ta hôm nay đi Đường Tổng công ty đi. Nữ xứng La Thiến không phải không có đi qua, đều bị đuổi ra ngoài. Nhưng là nếu là chờ Đường Diễn tới, cái này chân nhân tú liền không có cái gì hy vọng. Đường Diễn đoạn thời điểm nửa tháng tới một lần, lớn lên thời điểm 3 tháng tới một lần. Cho nên, cùng Đường Tổng ra thịt, thân cận nhật tử, kỳ thật đều số lại đây. La Thiến ngheo điểm cháo, mang lên ngày hôm qua yêm củ cải rau xanh. Đóng gói hảo, liền cùng Triệu Vũ Lâm ra cửa. Thiến tỷ, còn đi à? Triệu Vũ Lâm chính là bị đuổi sợ. Quả thực mất mặt, đi. Nghe nói cái kia chân nhân tú đã định ra không ít người, lại không đi, liền không có cơ hội. La Thiến gật đầu. Cái này chân nhân tú là La Thiến một cái tiếc nuối. Bởi vì cái này chân nhân tú cuối cùng đại bạo, phủng đỏ sở hữu khách quý. Hảo đi, Triệu Vũ Lâm mở ra nàng chạy bằng điện tiểu ô tô đem La Thiến đưa đến đường thị cổng lớn. Thiến tỷ, ngươi đi vào trước chờ. Ta đi dừng lại xe, Triệu Vũ Lâm vươn đầu tới nói đến. Hiện tại bảy nguyệt thiên, cho dù là buổi sáng cũng đã có nhiệt khí. La Thiến gật đầu, tiên tiến đường thị office building. Đường thị tập đoàn là tân tập đoàn. Kỳ hạ hiện giờ chủ yếu là khoa học kỹ thuật nghiên cứu phát minh, Internet thiết kế cùng giải trí đầu tư mấy cái đại chi nhánh. Cái này office building một chỉnh đống đều bị đường thị mua. Thành lập chỉ có 6 năm, nhưng là tuyệt đối đã thành quốc nội số 1 tập đoàn chi nhất. La Thiến đến đại sảnh thời điểm, phục vụ đài tiểu thư nhìn đến nàng, đau đầu mà cúi đầu cùng bên người đồng bạn khe khẽ nói nhỏ. Ta đi. Cái này là đại tiểu thư lại tới nữa, quản nàng, thật phiền. Tổng tài như thế nào liền coi trọng nàng, thiết. Chỉ là một cái ngoạn vật mà thôi. Lại không phải nghiêm túc, hai người liêu chính vui vẻ. La Thiến gõ gõ mặt bàn nói. Ta tìm các ngươi đường tổng, hai người lập tức chức nghiệp tính mà mỉm cười. Bên phải cái kia nói. La tiểu thư hảo, ngài cùng đường tổng có hẹn trước sao? La Thiến sừng sốt, còn muốn hẹn trước, lại không phải thấy chủ tịch. Bên trái cái kia đại khái là sợ La Thiến bão nổi. Tiếp theo nói, La tiểu thư, ta cấp điện thoại hỏi một chút, sau đó lưu loát gọi điện thoại đến đỉnh lâu bí thư thất. Chưa nói hai hạ, lưu loát treo điện thoại, mỉm cười đối La Thiến nói, đường tổng không rảnh, ta đây đi lên chờ hắn, La Thiến nói. La tiểu thư liền không cần khó xử chúng ta, ngài cũng biết, tự mình phóng ngài đi lên, chúng ta đều phải bị sa thải. Ngài cùng đường tổng hẹn trước, lại đến đi, bên phải cái kia mặt mang mỉm cười địa lợi lạc cự tuyệt. La Thiến mặt vô biểu tình nhìn các nàng liếc mắt một cái. Đi lầu một nghỉ ngơi khu nơi đó tìm chương sofa ngồi xuống. Triệu Vũ Lâm thực mau liền tìm tiến vào, thấy La Thiến ngồi ở đây, chạy nhanh lại đây hỏi. Thiến tỷ làm sao vậy? La Thiến như cũ mặt vô biểu tình, nội tâm lại táo bạo mạnh nhảy, nhưng thanh âm vẫn là thực bình tĩnh. Không thể đi lên, tuy rằng như thế, Triệu Vũ Lâm vẫn là nghe ra nhàn nhạt mà yêu thương. Nàng an ủi mà nói, ngươi, thử cấp đường tổng phát cái tin tức. La Thiến tiếp thu đến trong đầu ký ức về sau, bì thôi vô cùng mà nói, hắn không có thông qua ta bạn tốt thỉnh cầu, ta đi. Này hai người đều là cái loại này quan hệ, uy chát đều không thêm A. Triệu Vũ Lâm nội tâm phun tào, ngoài miệng lại hỏi, điện thoại đâu? Kia nhưng thật ra có, La Thiến rút ra di động, bắt đầu đánh chữ, thân ái đường tổng, ta là ngươi ban đêm giải sầu tịch mịch tiểu cục cưng. Hôm nay đọc mang mỹ vị bữa sáng một phần, không biết đường tổng có rảnh không, liền như vậy chẳng ra cái gì cả mà đã phát qua đi. Một chút cũng không có cố kỵ đại buổi sáng chính uống cà phê thấy những lời này đường diễn. Vì duy trì nhân thiết, nhịn xuống không nhổ ra. Mà bị cà phê sặc thiếu chút nữa nghẹn quá khí đi. Hết chương.